Sát thần, chương 1599, cắn nuốt lẫn nhau, góc truyện audio.com, nhìn một khối tạ ác phân thân thạch nham trước mắt này, Phệ sinh ra ý hối hận nồng đậm, hắn như thế nào cũng không đoán trước được thạch nham có thể trưởng thành đến trình độ cường hàn như vậy của hôm nay. Hắn âm thầm hối hận không nên để cho khối tạ ác phân thân này sớm tiến vào lỗ đen cắn nuốt như vậy, đem năng lượng tạ ác tiêu cực nồng đậm trong đường hầm dung hợp trước một bước. Hiện tại, khối tạ ác phân thân này bởi vì hấp thu lực lượng tiêu cực khó có thể tưởng tượng, khủng bố khí thế thậm chí so với bản thể còn muốn đáng sợ, làm cho hắn cảm giác sâu sắc đau đầu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, vô cùng tận năng lượng tiêu cực từ bốn phương tám hướng tuôn đến. Trên khuôn mặt dữ tợn kia của thạch nham dần dần ngưng kết một cỗ hắc khí không hòa tan. Hắc khí đó cực kỳ nồng đậm ẩn chứa tà năng khủng bố, hai mắt hắn đỏ tươi nhìn chằm chằm bóng đen Phệ, cảm xúc tiêu cực phô thiên cái địa như nước sông vỡ đê điên cuồng đánh vào bóng đen Phệ. Ta thừa nhận ngươi đã có thành tựu, nay ngươi quả thật phi thường cường đại, nhưng áo nghĩa ngươi tu luyện đến từ ta truyền thừa. Ngươi cho rằng ngươi có thể sử dụng lực lượng áo nghĩa của ta, đem ta đánh chết hủy diệt. Phệ trong bóng đen ngữ khí âm trầm mơ hồ, như u hồn lệ quỷ kêu thảm thiết thê lương, nghe đã làm người ta dựng tóc gáy sợ hãi. Tổng cộng 9 cái bóng theo hắn nói chuyện, 8 cái bóng người quỷ ảnh nặng nề trong đó, vây quanh bóng đen trung ương chuyển động ra, từng vòng khí tức tà ác ẩn chứa hủy diệt tuyệt vọng, hắc ám phóng ra 8 đại tà lực áo nghĩa như từng sợi dây từng buộc ở cùng nơi, chậm dây nắn bóp quấn chặt hình thành một cô năng lượng đáng sợ càng thêm ngưng luyện tinh thuần. Thạch nham ầm ầm bộc phát ra dao động tiêu cực cuồn cuộn, bị từng vòng năng lượng 8 đại tà lực biến thành kia trùng kích như bị gạt đến một bên, khó có thể thật sự lan tràn đến sâu trong linh hồn của bóng đen. Ta cho ngươi nhìn xem vực giới của ta. Phệ cười lạnh không thôi. Mây đen nồng đậm cuồn cuộn trào ra, một cái vực giới thấu xương băng hàn tĩnh mịch thô bạo điên cuồng hiện ra ở trên đầu hắn. Thế giới đó chậm rãi diễn biến rõ ràng, bầu trời như bị mực nước vẽ loạn tối đến dọa người, mặt đất một mảng màu đỏ, liếc một cái nhìn lại tất cả đều là hình ảnh đầm đìa máu, vô số thi hài cụt chân tay. Tử vong, hủy diệt tuyệt vọng, hắc ám, hỗn loạn, âm thi, hư thối, quỷ hỏa tràn ngập tại trong thiên địa đó, tràn ngập ở mỗi một góc. Chỉ cần là sinh linh trong lòng đang có một tia thiện niệm, nhìn tới thiên địa đó một cái tinh thần sẽ thất thủ, linh hồn sẽ sụp đổ. Đó là một cái thế giới khủng bố nhất của thế gian, cũng là ngọn nguồn tà ác trong lòng Phệ, là nơi hắn thủ vững nhiều năm, làm cho tộc nhân Phệ tộc cũng không dám xâm nhập. Tại trong thiên địa đó, thì không nên sinh ra sinh linh. Thế giới đó thậm chí không nên hình thành, ngay cả Tử Diệu, đối mặt vực giới đó của Phệ linh hồn cũng hồi hộp ý đồ lấy thần quang thánh khiết đến tinh lọc mảng dơ bẩn tà ác kia, kết quả cũng không thể thành công. Trên trời dưới đất tinh hải mênh mông, bất cứ sinh linh cường đại nào, chỉ cần ở Phệ đem vực giới đó bày ra, không thể không chịu chút ảnh hưởng. Thái Sơ chiến thần năm đó, được xưng người mạnh nhất hoang, lúc cùng Phệ chém giết chiến đấu, cũng đối với vực giới của Phệ kiêng kỵ phi. Góc truyện audio.com Thường, ngay cả hoang, cũng không cách nào cam đoan linh hồn không chịu ảnh hưởng, sẽ bị vực giới đó gợi lên tà ác trong lòng, sẽ đánh mất chính mình, sẽ bởi vậy đi hướng cực đoan. Sinh linh có được linh hồn, thất tình lục dục đều sẽ rất phức tạp, trong lòng đều có một mặt tà ác, chỉ cần sinh tồn một chút tà niệm đều sẽ bị vực giới đó ảnh hưởng. Mà nay khối tà ác phân thân này của thạch nham càng thêm cực đoan. Khối phân thân này được thạch nham ký thác kỳ vọng cao, khắc thôn Phệ 8 đại tà lực đem một mặt tà ác trong lòng thạch nham đều mang đi, trải qua khoảng thời gian này hấp thu năng lượng tà ác, thạch nham này có thể nói trở thành sinh linh tà ác nhất thế gian. Thạch nham này trong lòng không mang một tia thiện niệm, thuần túy là thể tà ác, nhìn Phệ phóng ra vực giới kia thần kỳ, chẳng những tinh thần không chịu một chút ảnh hưởng, vậy mà cuồng bạo hưng phấn cười to. Ta thi triển lực lượng áo nghĩa, không thể mang đến thương tổn cho ngươi, đó là bởi vì chúng ta đồng tông đồng nguyện ên. Tương tự, vực giới của ngươi, lại nào có thể ảnh hưởng lòng ta? Đấm đấm ngực thần thái thạch nham dữ tợn đáng sợ, lớn tiếng nhe răng cười nói. Lòng ta không có một tia thiện niệm, khối thân thể này của ta từ một mặt tà ác của bản thể ngưng kết thành, ta là hóa thân tà ác, vực giới của ngươi nào có thể tổn thương ta? Vực giới đó của Phệ từ trên đầu hắn nổi lơ lửng, chậm rãi chụp về phía thạch nham. Thạch nham thô bạo cười điên cuồng, khẽ điểm mi tâm, trong mi một cái lô đen chợt ngưng hiện ra. Hố đen đó bay nhanh ra, bày ra lốc xoay tối tăm, điên cuồng vận chuyển. Chiến đấu giữa người ta 8 đại tà lực căn bản không có hiệu quả, chỉ có thôn Phệ áo nghĩa mới có thể chia làm thắng bại. Người và ta chỉ có thể hủy diệt một người, đi thành toàn một người khác. Hoặc là ngươi nuốt ta, hoặc là ta nuốt ngươi. Đây mới là chiến đấu thích hợp chúng ta. Lốc xoáy tối tăm từ mi tâm hắn bay ra, bên trong u ám thâm thúy, cùng vị trí thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên của hắn quả thực giống nhau như đúc. Ở trong lúc sắc mặt phệ âm trầm, hắn lại vận chuyển áo nghĩa, đem hòn đảo phân biệt đối với tám đại tà lực kia cũng bay ra quay chung quanh lỗ đen cắn nuốt đó, hiển hiện ra toàn bộ. Hắn đem tầng áo nghĩa cứng rắn từ trong linh hồn tế đàn rời ra. Toàn bộ lực lượng của hắn ngưng kết ra, không tiếc mọi giá vận chuyển lỗ đen cắn nuốt đó. Vù vù vù, lực hút đáng sợ hướng tới mỗi một góc thiên địa mà đi. Năng lượng tiêu cực trong đường hầm này, như con sông cuồn cuộn đến. Người nói không sai, chiến đấu giữa người ta kết quả cuối cùng chính là cắn nuốt nhau, hoặc là người chết, hoặc là ta diệt cắn nuốt lẫn nhau, mới là phương thức chiến đấu thích hợp chúng ta nhất. Phệ ở mảng vực dưới đó của hắn, sau khi không thể hiệu quả đối với Thạch Nham, cũng rốt cuộc ý thức được sự thật. Lực lượng áo nghĩa, bản tâm tà ác của hai người hầu như không có khác biệt. Ở dưới loại tình trạng này, vận chuyển tám đại tà lực chiến đấu, đối với hai bên hoàn toàn không có tác dụng, cảm xúc tiêu cực nồng đậm kia cũng không cách nào thật sự ảnh hưởng trong lòng bọn họ. Chỉ có cắn nuốt lẫn nhau mới có thể thật sự chấm dứt tất cả cái này, mới có thể hoàn toàn hủy diệt một phương. Từng đạo ảnh thu nhỏ linh hồn của phệ trong khoảnh khắc ngưng kết cùng nhau, cũng diễn biến thành một cái lỗ đen cắn nuốt. Cái lỗ đen cắn nuốt này cùng áo nghĩa của Góc Truyện Audio.com. Thạch Nham biến hóa thành giống nhau như đúc, thậm chí còn từ chung quanh lỗ đen cắn nuốt đó hiện lên hòn đảo đầm đìa máu, đều cùng Thạch Nham hoàn toàn nhất trí. Đến đi, Thạch Nham rít gào, điên cuồng giống giận, khối tà ác phân thân này tung người khẽ nhảy, vậy mà rơi vào trong thôn phệ áo nghĩa kia của hắn. Như một cái đầu lưỡi trong miệng hắc ma tối tăm, đứng ở trong hố đen cắn nuốt đó, hắn nhìn một cái lỗ đen cắn nuốt trước mắt cảm thụ được linh hồn dao động đến từ phệ. Thần thể khối tà ác phân thân này đột nhiên kịch liệt run rẩy. Từ trong huyệt khiếu của hắn, năng lượng tiêu cực vô cùng nồng đậm tuôn trào ra, rõ ràng đem cái lỗ đen cắn nuốt này phình to. Oành, hắn hóa thành hố đen, sau khi mở rộng, vậy mà chủ động công kích bên trong truyền đến tiếng nổ vang thật lớn, như miệng yêu ma, đi nuốt hố đen phệ hóa thành. Nháy mắt phệ hóa thành hố đen, liên quan tám hòn đảo xương đầm đìa máu, đều bị hố đen lớn nuốt hết. Lực linh hồn ức ý niệm băng hàn hiếu sát ý thức hỗn loạn vạn năm đến từ phệ như núi lửa bùng nổ, khủng bố lan tràn ra. Lan tràn hướng hố đen thật lớn áo nghĩa của Thạch Nham ngưng kết. Hố đen thật lớn đó phồng lên, như khí cầu tối đen muốn nổ tung, linh hồn Thạch Nham trong đó lập tức cảm nhận được năng lượng tiêu cực so với lúc trước còn thô bạo khủng bố hơn trùng kích như quả bom đáng sợ nhất thời gian, ở trong thần thể của hắn muốn nổ tung, muốn hủy diệt thân thể, linh hồn, tất cả ấn ký tồn tại của hắn. Hắn hoảng sợ thất sắc lập tức vận chuyển thôn phệ áo nghĩa, muốn tiêu hóa hết lực lượng cuồng bạo của phệ. Nhưng, chờ lúc hắn hành động, hắn bỗng nhiên phát hiện một cỗ lực hấp thụ nuốt thiên địa ầm ầm từ bên trong phát ra. Giờ khắc này, hắn sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không ổn, hắn cảm thấy thần thể của mình đang từ bên trong từng chút bị như tầm ăn lên. Giống như trong cơ thể có thêm một yêu ma tham lam, đang từng chút nuốt ăn máu thịt hắn, cắn phệ hắn gân mạch cốt hải, yếu từ hắn trong cơ thể, đưa hắn ăn cái sạch sẽ. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại minh ngộ trước kia, những kẻ bị hắn lấy thôn phệ áo nghĩa kéo vào hố đen kia. Những người đó, ở lúc thôn phệ áo nghĩa vận chuyển, hẳn là loại cảm giác tương tự này. Cảm giác bị ăn hết từng chút, ồ, một loại cảm giác kỳ dị khác cũng ở cùng lúc sinh ra. Linh hồn hắn tràn ra một loại sung sướng, đó là cảm giác thần kỳ thôn phệ áo nghĩa hấp thu lực lượng. Hắn hóa thân thôn phệ áo nghĩa cũng đang điên cuồng vận chuyển, cũng đang hấp thu tất cả của phệ. Hắn giống như có một cái mồm đang ăn cơm ngon, đang cắn nuốt thức ăn. Loại cảm giác thỏa mãn này, hắn rất quen thuộc. Hắn cũng đang cắn nuốt phệ, thần thể của hắn bị cắn nuốt mà thôn phệ áo nghĩa của hắn cũng đang hút lực lượng của phệ. Đây là lẫn nhau, hắn rất nhanh ý thức được hắn hiện nay cảm nhận được không ổn, phệ kia cũng đang trải qua tương tự, đối phương cùng hắn cũng đang bị hắn cắn nuốt năng lượng. Giống như hai con hung thú cắn xé lẫn nhau, điên cuồng cắn nuốt máu thịt của đối phương, đều ở vừa bị thương, vừa bổ sung lực lượng của mình. Đây là một trận chiến sự chịu đựng tàn khốc nhất. Hoàn hảo hoàn hảo, sau khi hiểu được hắn không khẩn trương bất an nữa, buông toàn bộ gánh nặng của tâm linh, đem lực lượng tinh thần, linh hồn, ý thức áo nghĩa đều tập trung lại, đem hết toàn lực vận chuyển thôn. Góc Truyện Audio.com, phệ áo nghĩa, đây chính là một trận chiến đấu phi thường dài lâu, hắn cùng phệ ai sẽ tồn tại tiếp, ai sẽ cai quản thời gian ngọn nguồn tà ác dung nhập thôn phệ áo nghĩa này, đều phải thông qua một trận chiến này có kết quả. Cùng một khối tinh thần phân thân khác của hắn, tình huống tiến vào tinh thần áo nghĩa bổn nguyên khác nhau. Ở trong này, hắn không chiếm tiện nghi cũng không ở hoàn cảnh xấu. Thôn Phệ Áo Nghĩa nơi đây không chủ động muốn thiên vị một phương, không ở sau khi Phệ tiến vào bỏ qua hắn, có ý thức đi dung hợp thân Đờ Phệ. Bởi vì khối tà ác phân thân này của hắn tu luyện thôn Phệ Áo Nghĩa truyền thừa, vốn đến từ Phệ, đó là áo nghĩa tà ác chính thống nhất, mà hắn cũng là vực tổ tam trọng thiên, cảnh giới cũng không kém chi Phệ. Khối thân thể này của hắn cũng là từ Thái Sơ tinh huyết ngưng luyện thành, còn là toàn bộ ý niệm tà ác của Thạch Nham rời đi. Hơn nữa khối tà ác phân thân này đến trước một bước, sớm hấp thu năng lượng tà ác khủng bố, hoàn toàn bù lại không đủ bằng Phệ. Bất luận là từ cảnh giới, lực lượng áo nghĩa nhận biết, huyết mạch, khối phân thân này của hắn cũng không kém hơn Phệ. Cái này làm cho thôn Phệ Áo Nghĩa bổn nguyên đem hắn coi là người cùng Phệ hoàn toàn đồng cấp, cho nên không thiên vị. Đại ý là một trận chiến đấu thế lực ngang nhau hơn nữa tương đối công bằng. Cách chương.